Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 183, khó tiêu nhất bị mỹ nhân ân. Tối nay giờ Tí, bản huyện đến nhà bái phòng, Huyết Nguyệt Ma Quân, hy vọng ngươi, không để cho ta thất vọng, cái kia màu tím tia điện lưu truyền. Truyền ra như quân vương giống như lăng nhiên không thể xâm phạm giống như chúa tể thanh âm. Thanh âm này, như búa tạ như thế, nặng nề đánh ở từng cái Huyết Nguyệt bang cao tầng trong lòng. Làm bọn họ hãi hùng khiếp vía, bọn họ này mới phản ứng được. Nguyên lai, Lý Mục dĩ nhiên đã sớm ở tiền hộ pháp trong cơ thể. Gieo nào đó thần thần bí truy tung pháp thuật, tiền đa thằng ngu này. Tự cho là trốn ra được, nhưng trong lúc vô tình, làm Lý Mục cơ sở ngầm, đem Huyết Nguyệt bang tổng đà vị trí, trực tiếp bại lộ cho Lý Mục. Loại thủ đoạn này, thật là đáng sợ, Lý Mục thật chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên sao? Nhất định chính là một cái đa mưu túc trí cáo giả a. Mọi người ở đây đều khiếp sợ nặng nề thời gian, giữa không trung. Cái kia sấm sét chi quang, có biến hóa mới, xèo, lôi quang lóe lên một cái, trọng lại bắn vào đến rồi tiền hộ pháp trong cơ thể. Ở tại kinh hãi muốn chết thần sắc, nổ một tiếng, trực tiếp nổ tung ra, liền đem vị tông sư này tột cùng Huyết Nguyệt bang cao thủ. Nổ thành vì là xương vỡ huyết tương, máu loãng bắn ra tung tóe, toàn bộ phòng khách. Nhất thời máu tanh tràn ngập, trên bàn, trên sàn nhà, cái ghế, vách tường, trên trụ đá, đầu đầu cũng có vết máu, khác nào một cái tàn sát tràng. Ha ha ha ha, Lý Mục tiếng cười, ở trong đại sảnh vang vọng, sau đó, tất cả lôi quang, đều biến mất, trong đại sảnh, mỗi người, đều cảm giác được áp lực cực lớn. Lý Mục so với trong đồn đãi đáng sợ, so với trong tưởng tượng càng đáng sợ. Thủ đoạn như vậy, quỷ tuyệt, khó lường, liền ngay cả Huyết Nguyệt Ma Quân bản thân, máu loãng mịt mờ bao phủ dưới mặt, vẻ mặt cũng âm tình bất định lên. Cái này nguyên bản ở trong mắt hắn, như bò sát con kiến giống như tiểu nhân vật, dĩ nhiên như sao trổi trải qua không giống như quật khởi. Để hắn bắt đầu cảm thấy vướng tay chân. Tối nay giờ Tí, Lý Mục muốn lên cửa bái phòng, xem ra động hoa tưởng dung, đích thật là chọc giận Lý Mục, để cho điên cuồng lên. Vấn đề là, muốn không nên ở chỗ này chờ Lý Mục tới cửa đây. Lý Mục khóe miệng, hiện ra một tia mỉm cười. Hắn đương nhiên không biết như vậy mà đơn giản hãy bỏ qua tiền hộ pháp. Dám xông vào hoa tưởng dung trong khuê phòng hành hung. Như không phải là mình lưu lại cái kia ngọc điếu trụy, chỉ sợ là hoa tưởng dung đã bị thương, hoặc là bị cướp đi đi. Lý Mục sẽ không cho loại điều này người cơ hội lần thứ hai. Lôi quang bám vào ở tiền hộ pháp trong cơ thể, chẳng khác gì là ở đem một cái camera đầu đặt ở trên người. Tiền hộ pháp tự cho là hành tung quỷ bí, nhưng trên thực tế, hắn thẳng đường đi tới, hết thảy tất cả, đều ở đây Lý Mục dưới sự theo dõi, như nhìn trực tiếp như thế. Quả nhiên, Huyết Nguyệt bang tổng đà, bị hắn tìm được, Lý Mục truyền âm, giết tiền hộ pháp, chẳng qua là vừa nghĩ chuyện, đây là lão thần côn truyền thụ cho một ít thủ đoạn nhỏ. Tên là Lôi Quang đi tìm nguồn gốc thuật, đương nhiên, như là gặp phải thực lực cao hơn Lý Mục, hoặc là ở pháp thuật phương diện tu vi tinh xảo, lực lượng tinh thần mạnh mẽ đối thủ, nhưng là không thể dễ dàng như thế. Công tử, tiểu thư nhà ta, hôm nay nhảy làm sao? Hình nhi gương mặt a dua nịnh hót, bưng lên một chén trà. Lý Mục cũng bị cái này điệu bộ tiểu nha đầu cho chọc cười. Bất quá, nàng cái này cũng là ở một cách toàn tâm toàn ý giữ gìn hoa tưởng dung, trung thành cảnh cảnh dáng vẻ, để Lý Mục nhớ lại chính mình ở trên địa cầu nuôi con kia gọi là tướng quân cáp sĩ kỳ. Đảo mát, đi tới tinh cầu này, Đã qua tiểu thời gian nửa năm, cũng không biết tướng quân ở trên địa cầu qua như thế nào. Hẳn là sẽ không đã bị tức giận các thôn dân treo ngược lên đến lột da hạ cù lao chứ. 20 năm phía sau, về đến địa cầu, tướng quân cũng không biết còn sống không có. Lý Mục đột nhiên liền có chút đa sầu đa cảm. Hoa Tưởng Dung đổi lại màu trắng lụa mỏng, để Trần Tuyết Chân, thân hình yểu điệu, mà hát mà múa, sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời, từ trong cửa sổ chiếu vào, màu vàng, phóng tại vị này đại mỹ nhân trên người, nghịch quang thân hình bị rát lên một tầng mảnh khảnh kim một bên, như quang chi tinh linh đang múa như thế, xa hoa, rung động lòng người. Nàng rõ ràng cho thấy động tình, nhảy so với trong ngày thường, đẹp hơn mấy phần, mà nhiều hơn một loại cảm tình ở bên trong. Đạo vận lưu chuyển, trong cả căn phòng, thần thánh thêm thánh khiết, xung doanh một loại làm người mộng say thần mê bầu không khí. Đây chính là đại đạo chi vận a, tiên thiên đạo thể, quá biến thái, Lý Mục cảm khái, ở trên địa cầu thời điểm. Nghe lão thần côn nói tới các loại tạp đàm, coi như là nghe chuyện xưa. Hiện tại, lão thần côn nói tất cả, từng cái bị xác minh, liên quan với tiên thiên đạo thể. Dựa theo lão thần côn lời giải thích, chính là một loại trời sinh gần đây đạo thể chất, tu luyện, làm chơi ăn thật, người khác tu luyện mấy trăm năm mới có thể đạt tới mục tiêu. Tiên thiên đạo thể khả năng chỉ cần vài chục năm trong đó. Đương nhiên, tiên thiên đạo thể, loại hình cũng có bất đồng. Tỉ như có mấy người, trời sinh liền thân cận sấm sét. Trên địa cầu đã xảy ra một ít hết sức quỷ bí sự tình. Có người chạm đến điện cao thế mà không chết, trái lại trở nên thân thể có thể nạp điện. Đây chính là tiên thiên lôi điện đạo thể. Mà có người rơi vào bên trong đại dương có thể theo sóng phiêu lưu, sẽ không dưới trầm chết đuối. Đây chính là tiên thiên hệ thủy đạo thể. Còn có chút người có thể nuốt ăn kim loại, đem khối thép muỗng sắt các loại cho rằng đồ ăn. Đây chính là tiên thiên nhuệ kim đạo thân thể. Còn có chút người, chỉ có điều trên địa cầu không tồn tại linh khí, vì lẽ đó này chút ngàn trong vạn người tồn một mực suốt người, cũng không có cách nào tiến thêm một bước tu luyện võ đạo. Mà Lý Mục quan sát Hoa Tưởng Dung, bất luận là ở dưới ánh trăng vẫn là dưới ánh mặt trời, của nàng kỹ thuật nhảy cũng có thể khuấy động đạo vận, gây nên ánh sáng dị biến, huyền giống như tiên tử. Đây là cái gì? Tiên thiên đạo thể, tiên thiên nhật nguyệt đạo thể? Không đúng, Lý Mục cẩn thận suy nghĩ một chút, hẳn là một loại tiên thiên quang chi đạo thân thể, hết sức hiếm thấy hy hữu. Tiên thiên đạo thể, loại này đạo thể nếu như tu luyện một ít cùng quang tương xứng võ đạo hoặc là pháp thuật, nhất định có thể đồng thời ngàn dặm. Này chính là thiên tài, trời sinh tài năng. Lý Mục tập trung ý chí, bắt đầu ở Hoa Tưởng Dung ca vũ đạo vận khuấy động bên dưới công pháp tu luyện. Hôm nay đánh với Thiên Kiếm Thượng Nhân một trận, Thiên Kiếm Thượng Nhân mượn Lý Mục quyền kình áp lực mài rua bản thân, tu luyện ra một tia tiên thiên chi khí, kinh diễm xem cuộc chiến tất cả mọi người. Mà trên thực tế, Lý Mục làm sao không phải là đang mượn trợ Thiên Kiếm Thượng Nhân tiên thiên lực lượng đến rèn luyện chính mình. Hắn thu hoạch là muốn so với Thiên Kiếm Thượng Nhân lớn hơn nhiều. Tiên thiên công vận chuyển, hô hấp pháp phối hợp, Lý Mục lần thứ hai cảm nhận được trong cơ thể có một loại nhiệt lưu bắt đầu phun trào, cùng lần trước mở ra ngày mắt tình huống giống như đúc. Hơn nữa cũng không cách nào chủ động khống chế luồng nhiệt lưu này. Hắn cũng không vội vã, cẩn thận cảm thụ lĩnh hội. Dần dần, Lý Mục có một chút phát hiện, những nhiệt lưu này lưu động con đường, quỹ tích, phương thức, cùng hôm nay Thiên Kiếm Thượng Nhân nuốt vào vạn huyết đan phía sau xung kích tiên thiên lúc một ít vận chuyển nội khí con đường, rất giống nhau, nhưng cẩn thận cảm thụ quan sát, nhưng lại muốn so với thiên kiếm thượng nhân trong cơ thể nội khí lưu chuyển con đường càng thêm phức tạp một ít. Lưu chuyển con đường, đường nối, quỹ tích, muốn càng nhiều, Lý Mục nhất tâm nhị dụng, một bên vận chuyển tiên thiên công, một bên cảm ngộ lĩnh hội quan sát trong cơ thể mình biến hóa. Trong lòng hắn, có một ít chờ mong, hy vọng có thể dựa vào cái này, lại đột phá tiếp, đem tiên thiên công tầng thứ nhất từ nhỏ thành đẩy mạnh đến đại thành. Thời gian trôi qua, Lý Mục lâm vào một loại cực kỳ trạng thái kỳ diệu bên trong. Hắn nhắm mắt, cảm thụ nhiệt lưu tản vào toàn thân, trong cơ thể phát sinh biến hóa kỳ diệu, lực lượng tinh thần nhất định là tăng lên. Thế nhưng, dần dần, cái kia loại nhiệt lưu tiêu tán, như lần trước thời gian như thế, làm như bị tiêu hao sạch, cuối cùng từ từ thối lui, cẩn thận thể hội lời. Tựa hồ còn không bằng lần trước số lượng nhiều, Lý Mục cũng không nổi giận nổi, bởi vì lần trước đột phá, chính là tích lũy mấy tháng, thậm chí ngay cả trên địa cầu mười mấy năm tu luyện tiên thiên công tích lũy cũng có thể toán ở bên. Trong, mà lần này, mới qua bất quá mấy ngày thời gian mà thôi, chủ nếu là bởi vì đánh với thiên kiếm thượng nhân một trận mài giũa cùng lĩnh ngộ mà đến. Vì lẽ đó này một dòng nước nóng, có như vậy số lượng, đã hết sức cái kia được. Lão thần côn đã nói, tu luyện tiến bộ, chủ yếu có hai loại phương thức. Loại thứ nhất là thường quy phương thức, chuyên cần khổ luyện, tháng ngày tích lũy, lượng biến sản sinh biến chất. Loại thứ hai là các loại cơ duyên kỳ ngộ, thiên địa phúc vận quá mức ban tặng. Ta lần trước đột phá thuộc về đệ nhất loại. Mà lần này nhiệt lưu xuất hiện, thì lại thuộc về thứ hai loại, Lý Mục trong lòng hiểu ra. Cuối cùng, cái kia cổ nhiệt lưu hoàn toàn tiêu tan cùng trong cơ thể. Lý Mục cảm giác được, tinh thần lực của mình, quả nhiên là lại tăng lên nữa. Càng phát tai thính mắt tinh, cảm thấy độ bén nhạy, lại lên một cái tiểu đài cấp, ngưng thần lắng nghe bên dưới. Gần có thể nghe được hoa tưởng dung hô hấp, tim đập, huyết dịch ở trong mạch máu lưu động âm thanh, cùng với mạch đập của nàng, cũng có thể nghe được, xa có thể nghe được lưu danh cổng non phiến tiếng nói nhỏ. Chỉ cần hết sức nghe nào đó cái thanh âm, liền có thể mang cái khác tạp âm đều hoàn toàn quên ngăn cách. Đây là một loại hết sức thể nghiệm kỳ dị cùng năng lực. Đương nhiên, ngoại trừ thính lực ở ngoài, cảm giác khác cũng đều là như vậy, có thể nói biến thái. Hắn vận chuyển lực lượng tinh thần ở mi tâm trong đó, ngày mắt hơi mở ra, đã có thể trợn mở khoảng một nửa, quan sát xung quanh tất cả, đã có thể thu thả như thường. Chỉ nếu không muốn, liền sẽ không trực tiếp nhòm ngó đến hoa tưởng dung đám con gái đống thân thể, có thể quan sát đến trong không khí, nhỏ bé khí lưu biến hóa, có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ bay múa phi trùng, như từng cái nho nhỏ điểm năng lượng, từng cái sinh mệnh, đều ẩn chứa một loại năng lượng to nhỏ, quyết định sinh mạng mạnh yếu. Hoa tưởng dung bọn người trên thân năng lượng, muốn so với cái kia bay múa phi trùng cường đại rồi nhiều lắm. Khác nào hạo nhật vào đom đóm như thế, nhưng so với so sánh mà nói, những cô gái này năng lượng, cùng Lý Mục so ra, lại kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Ngày sau, chỉ cần ngày mắt quét qua, liền có thể lấy thông qua đối thủ trong cơ thể ẩn chứa năng lượng cao thấp, phán đoán ra tu vi của bọn họ cảnh giới. Này ngược lại là một cái tốt bí quyết, nhưng ngày mắt uy lực cũng không vẻn vẹn giới hạn ở này. Lý Mục trong lòng hồi tưởng một ít liên quan với ngày mắt truyền thuyết, đại khái cũng mãi cho đến một lần này đột phá, đại thể hẳn là đem tiên thiên công tu luyện đến tầng thứ nhất thuần thục cảnh giới. Khoảng cách tầng thứ nhất đại thành còn cách một đoạn, hắn thở ra một hơi thật dài, mở mắt ra, tiến vào mí mắt. là Hoa Tưởng Dung cùng Hinh Nhi ánh mắt quan tâm. Công tử, người không biết nhìn cô nương nhà ta khiêu vũ lại ngủ thiếp đi chứ. Hinh Nhi quyệt miệng, cô nương nhà ta như hoa như ngọc. Công tử người cũng quá không biết thưởng thức đi. Hinh Nhi, không nên nói lung tung. Lý công tử hôm nay đại chiến, nhất định là mệt mỏi. Hoa Tưởng Dung vội vã ngăn lại. Cô nương nha, người nhanh như vậy liền vì là người yêu suy nghĩ nữa à? Ai nha, tiểu nha hoàn cố ý cười cợt lên. Hoa Tưởng Dung một hồi, màu trắng mỹ ngọc giống như tinh xảo trứng ngỗng trên mặt, lại nổi lên hồng hà. Lý Mục cười ha ha, nói, nắm hoa mọi người tiên múa, ta linh cảm quá độ, tu luyện lại có tăng thêm tiến bộ. Đa tạ. Hoa Tưởng Dung nghe vậy đại hỉ, nói, nếu như có thể có trợ giúp công tử tu luyện, thiếp thân nguyện ngày ngày vì là công tử múa, đây coi như là ở biến hướng địa phẫu minh tâm tích, xem như là một loại biểu lộ. Lý Mục nghe vậy vui vẻ, là một người nín nhịn hư vinh nam, bị như vậy một cái phong hoa vô song đại mỹ nhân biểu lộ, làm sao sẽ không thích. Thế nhưng hắn lại có chút đầy thấp thỏm, bởi vì khó tiêu nhất bị mỹ nhân ân a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.